Lục gia tiểu tức phụ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm mờ mờ, cửa ngách phía đông trấn Viễn Hầu phủ. Lý Ma Ma ăn mặc áo bông vải mịn, một bên tinh thần phấn chấn mà cùng bà tử giữ cửa nói chuyện. Một bên ở chỗ này chờ Ngưng Hương, ngẫu nhiên cùng hạ nhân khác gia phủ lên tiếng kêu gọi. Cơ hồ ai bà đều có thể kêu lên tên. Nhân duyên cực hảo. Tới. Thủ vệ bà tử ánh mắt nhất định, nhìn tiểu nha hoàn đi tới, thiệt tình khen nói, Ngưng Hương lớn lên cũng thật đẹp. Muốn ta nói a, chúng ta hầu phủ đều tìm không ra người đẹp hơn Ngưng Hương. Bằng bậc này tư sắc, tương lai dù làm di nương cũng không thành vấn đề, có thể còn hơn cả Liễu di nương. Chẳng những chính mình sống tốt hơn, còn có thể nâng đỡ người nhà. Lý Ma Ma không biết tâm tư đối phương, thích nghe người khen Ngưng Hương đẹp, có chung vinh dự gật gật đầu, cười xem Ngưng Hương đi tới gần. Thân là đại nha hoàn Lãnh Mai Các, Ngưng Hương ngày thường mặc đều là xiêm y tơ lụa, tại hầu phủ không tính là xuất sắc, một khi đi ra ngoài, xen lẫn trong đại đa số bá tánh mặc bố y, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Ngưng Hương không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vật lạ. Bởi vậy mỗi lần về nhà, nàng đều sẽ thay bố y, hôm nay nàng mặc áo màu vàng cam. Đầu tóc đen bóng dùng dây hồng buộc tóc thành hai cái búi tóc. Toàn thân lại không có phụ kiện gì khác, trừ bỏ khuôn mặt quá non mềm quá thủy linh. Xem trang điểm quả thực tựa như cô nương bình thường trong thôn. Bùi Cảnh Hàn xem không được nàng mặc thành như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại nàng một đường trở về, trang điểm đến càng không xuất sắc liền càng an toàn, nhịn xuống không có quản. Bất quá người lớn lên đẹp, mặc cái gì đều đẹp. Tiểu cô nương 14 tuổi khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cười rộ lên mắt hạnh nhuận nhuận. Người đều nhìn thấy đều nhìn chằm chằm mặt nàng, ai còn quan tâm nàng mặc cái gì. Lại làm ma ma đợi lâu, dừng trước mặt Lý ma ma. Ngưng Hương rất là ngượng ngùng, là ma ma lớn tuổi, ngủ ít nên tới sớm. Lý ma ma cười giải thích nói, hướng bà tử giữ cửa lên tiếng kêu gọi, đưa Ngưng Hương đi ra ngoài. Đi ra cửa ngách 10 tới bước, Lý ma ma quan tâm hỏi Ngưng Hương, đã ăn cơm sáng chưa? Ngưng Hương lắc đầu, không quá để ý, ta không cảm thấy đói. Buổi trưa về nhà lại ăn đi. Vậy không được, đói là làm sao bây giờ? Lớn như vậy người còn không biết yêu quý thân mình. Lý ma ma bất mãn mà chừng nàng liếc mắt một cái, đưa cho nàng bao giấy dầu vẫn đem vẫn luôn cầm nãy giờ. Từ ái nói, liền biết ngươi chưa ăn. Nhanh, đây là ma ma cố ý lấy cho ngươi. Còn nóng hổi đâu, mau ăn cho nóng. Nàng mở giấy dầu ra, lộ ra hai cái bánh bao lớn màu trắng, tản ra nhiệt khí. Ngưng Hương bản năng muốn từ chối. Lý ma ma không nhiều lời đem bánh bao nhét vào trong tay nàng, thuận tiện đem tay nải trên vai Ngưng Hương đoạt lấy. Ngươi ăn trước, ta thay ngươi xách theo. Lão nhân ra săn sóc tỉ mỉ, Ngưng Hương tâm tựa như tay lúc này bị bánh bao trong giấy dầu truyền đến nhiệt ý ấm áp. Bánh bao cải trắng nhân thịt lớn như nắm bàn tay nam nhân, mùi hương nức mũi. Ngưng Hương lặng lẽ nuốt xuống, hỏi Lý ma ma, ma ma ăn cùng đi, ta ăn không hết, chúng ta một người một cái đi, ta sớm ăn qua, còn uống một chén cháo nữa. Lý ma ma đẩy lại, người ăn đi, ăn không hết mang về nhà cho A Mộc. A Mộc khẳng định thích, biết Lý gia gia cảnh không tồi. Ngưng Hương liền không lại khách sáo, chính mình ăn một cái, đem một cái khác một lần nữa gói lại. Lại tiếp nhận tay nải từ trong tay Lý ma ma. Cách chương.